Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 20, Mato Caria đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, nếu như ta đem quang độ lực lượng quán thâu vào bên trong Seager, sau đó lại dùng thánh tinh thạch thăng cấp, có phải hay không Seager sẽ có được quang độ thuộc tính? Yuto hỏi, có thể, hệ thống ngắn gọn đáp. Nghe vậy Yuto liền không chút do dự thực hiện. Đầu tiên hắn sử dụng 15 thánh tinh thạch nâng cấp quang độ 2 lần. Lần thứ nhất là 5 thánh tinh thạch, lần thứ hai là 10 thánh tinh thạch. Hiện tại Yuto quang độ năng lực tăng lên một đẳng cấp vô cùng cao, có C cấp chỉ số anh linh, ngoại trừ may mắn bên ngoài thì những chỉ số khác cũng có thể được tăng cường. Nếu như Yuto muốn tiếp tục tăng lên quang độ năng lực như vậy phải có 30 viên thánh tinh thạch. Sau đó hắn lại đem quang độ quán thâu vào bên trong Seager, rồi sử dụng thánh tinh thạch tiến hành nâng cấp. Seager từ một thanh vũ khí tốt liền biến trở thành một thanh có thể cùng C cấp bảo cụ so sánh. Bởi vì quang độ thuộc tính cho nên đối với ma vật cùng yêu quái các loại sinh vật có tính khắc chế. Làm xong những thứ này Yuto mới an tâm ôm lấy Sakura rơi vào ngủ say. Qua ngày hôm sau, Yuto mang theo Sakura đi xuống nhà bếp, Minamoto no Yorimitsu đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Caster, ma thuật trận địa chuẩn bị như thế nào rồi? Yuto nhìn xem ngồi tại đối diện hắn Cú Chulain nói. Đã hoàn thành, bây giờ xung quanh dinh thự 200 mét phạm vi đều đã được ta cải tạo thành ma thuật trận địa. Cho dù có Seven xông đến, ta cũng có tự tin ứng phó được. Cú Chulain tự tin cười nói. Tốt lắm, đã trận địa đã hoàn thành, như vậy ngươi có thể tùy ý hành động, cứ thỏa thích chiến đấu đi. Điều này rất vui ý của ta. Chấm, Yuto trên bàn ăn không được nói chuyện nhiều. Điều này ngươi phải học Sakura a, nhìn xem nàng không phải rất ngoan ngoãn a, lúc này, Minamoto no Yorimitsu lên tiếng nhắc nhở. Xin lỗi a, mụ mụ, ta sẽ chú ý hơn, Yuto gật đầu nói, yên tĩnh bữa sáng cứ như vậy trôi qua. Chén thánh chiến tranh là ở bắt đêm mới diễn ra, ban ngày thì sẽ không có trận chiến nào, là thuộc về thời gian an toàn. Ngay tại Yuto đang chuẩn bị cùng Sakura đi ra ngoài đi dạo thì hắn liền nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh đứng ở ngoài công Amakawa dinh thự. Mato Caria, hắn làm gì ở nơi này? Yuto trong lòng kinh ngạc nói. Yuto đối với trong nguyên tắc Mato Caria trải qua cũng rất đồng tình, bất quá bây giờ Sakura đã được hắn cứu cho nên Yuto cũng không muốn cùng Mato Caria có cái gì tiếp xúc. Lâu rồi không gặp Sakura. Chan, Mato Caria nhìn thấy Sakura lúc thần sắc liền trở nên vui vẻ, lên tiếng hô. Là Caria thúc thúc ngươi làm gì ở đây à? Sakura kinh ngạc nhìn Mato Caria nói. Ta đến nhìn xem ngươi. Mato Caria cười nói, sau đó liền đem ánh mắt đặt lên người Yuto. Vị này chắc là Amakawa tiên sinh, ta đã nghe Kaka nói qua Mato Joken sự tình. Bao phủ Mato ra mấy trăm năm bóng tối cuối cùng cũng không còn, đa tạ ngươi ra tay đem hắn giết chết. Mato Caria nhìn Yuto cảm kích nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Yuto lắc đầu nhàn nhạt nói, như vậy ta muốn hỏi là... Amakawa tiên sinh tại sao lại không đưa Sakura trở về với nàng mẫu thân, để cho nàng ở cùng với mẫu thân không phải là tốt hơn sao? Mato Caria đột nhiên hỏi. Nghe vậy Yuto nhíu mày một cái, nhìn Mato Caria nói. Tại sao ta phải làm vậy đâu? Tại sao, đây không phải là điều hiển nhiên sao? Sakura nên được cùng mẫu thân và tỷ tỷ ở cùng nhau. Hừ, Tosaka gia đã từ bỏ Sakura, hơn nữa bây giờ Sakura là mang theo họ Amakawa, không phải là Tosaka hay Mato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nên để Sakura trở về hay không, giống như không đến phiên ngươi quyết định đi. Hơn nữa, ngươi có thể đảm bảo là Sakura sau khi trở về lại không bị Tosaka Tokiomi đưa đi một cái khác ma thuật sư gia tộc khác sao? Yuto ngữ khí trở nên lạnh lùng nhìn Mato Caria nói. Mato Caria cũng bị á khẩu không phản bác được, Tosaka Tokiomi là một cái tiêu chuẩn ma thuật sư, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Về phần Tosaka Aoi nữ nhân kia, nàng là một cái truyền thống nữ nhân, sẽ không ngăn cản mình trượng phu quyết định. Ta cảm thấy Sakura ở lại chỗ ta là tốt nhất, nói nhiều như vậy cũng không biết là ngươi có hay không nghe lọt, vẫn là hỏi Sakura ý kiến đi. Sakura, ngươi muốn quay trở về với phụ mẫu của ngươi sao? Ta không muốn trở về, ta muốn ở lại với A Nhi. Chan, Sakura ngữ khí có chút run run nói, hai tay ôm lấy Yuto ống quần. Trải qua bị ném vào trùng quật một năm trước, nàng đối với phụ thân Tokiomi oán giận không thôi, nhưng tại Yuto an ủi cùng giảng giải dưới nàng cũng bớt đi phần nào oán hận. Nếu như không phải là nàng bị đưa đi thì nàng tỷ tỷ sẽ là người chịu những cảnh đó, thương yêu tỷ tỷ Sakura cũng vì vậy mà bỏ xuống oán hận. Hơn nữa, bây giờ nàng đã không còn là Tosaka nhà nhị tiểu thư nữa, mà là Amakawa nhà tiểu thư. Là Yuto muội muội, là như vậy sao? Mato Kariya nghe Sakura nói không khí thở dài một tiếng. Nếu như Sakura, chàng đã quyết định như vậy, ta cũng không nói gì nữa. Bất quá Amakawa tiên sinh, hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho Sakura, không để nàng chịu khổ, nếu không, cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Mato Kariya nhìn Yuto ngữ khí kiên quyết nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Sakura phải chịu khổ. Yuto gật đầu, sau đó, Mato Kariya liền rời đi, đây là do Yuto khuyên bảo nguyên nhân. Fuyuki bây giờ đang xảy ra chén thánh chiến tranh tranh, Mato Kariya ở lại thành phố này rất không an toàn. Mato Kariya cũng chỉ là trở về thăm một chút Sakura mọi người mà thôi, hắn cũng không có ý định ở lại lâu dài. Cách chương.